Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi. Chớ cướp mẹ tôi, copchuyenaudio.com. Anh đáp một tiếng, đi vào theo, âm thanh của anh rất nhu. Hoàn toàn không giống âm thanh của một người đàn ông. Có lẽ, chính vì nguyên nhân này, mà anh bị người khác hiểu lầm thành phụ nữ. Chỉ vì, anh thật sự xinh đẹp như phụ nữ. Dạ, cậu nghĩ xem lần này mời bao nhiêu người. Trong công ty người mà Lôi Vũ Minh tin tưởng nhất chỉ có gia đình. Kể từ nhiều năm trước, từ khi anh bắt đầu tiếp quản Lôi Thị, gia đình vẫn luôn đi theo bên cạnh anh. Hai người là bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn. Lôi Vũ Minh có lúc không tìm được bạn gái đi cùng tham dự dạ tiệc. Còn nghĩ đến tìm gia đình đi cùng. Nhưng cho tới bây giờ gia đình vẫn không đồng ý yêu cầu này của anh. Bộ phận hành chính, tôi thấy cần hai người. Bộ thư ký, cần một người. Bộ ngoại giao, cũng cần một người. Còn có tiếp tân cần một. 20 đủ rồi, trí nhớ gia đình cực tốt. Chỉ cần chuyện đã nói qua một lần, anh sẽ ghi nhớ rất rõ ràng. Vậy thì tuyển 20 người đi. Ngày mai phỏng vấn, cậu nói xem đại khái sẽ có bao nhiêu người. Không biết, anh sẽ không đi suy đoán những chuyện này, đã sắp biết chính xác rồi. Cần gì phải suy nghĩ đến lúc đó sẽ có mấy người. Đúng rồi, chuyện tôi nhờ cậu điều tra. Tra được như thế nào rồi? Anh đột nhiên nói, chuyện của cô gái kia. Cha được, ngày hôm qua đã về nhà rồi. Gia đình thật không hiểu. Khi còn bé anh bị cái cô bé đó khi dễ nhiều lần như vậy. Bây giờ con tìm cô làm cái gì? Vậy à, vậy tôi tan việc. Đi gặp cô ấy một chút. Lôi Vũ Minh nhớ tới cô. Trên mặt hình như có nụ cười thản nhiên. Nhưng là không rõ ràng. Tôi thấy, anh vẫn nên cẩn thận. Lúc nhỏ, anh bị cô ấy khi dễ cũng đủ thảm. Mỗi lần đều bị bác gái mắng. Bác gái còn lấy đồ ăn ngon cho cô ấy. Cái cô bé đó, anh cũng đã gặp mấy lần. Mỗi lần nhìn thấy cô đều ngồi khóc, mà Lôi Vũ Minh cũng giống vậy. Ngồi ở chỗ đó khóc, anh thật không có nghĩ qua. Lôi Vũ Minh năm đó sẽ biến thành tổng giám đốc Lôi Thị bây giờ. Cậu ấy thật sự rất lợi hại. Từ một tiểu tử xấu xí trước kia. Hiện tại lớn lên lại thành người đàn ông anh Tuấn như thế này. Năm đó bị cô khi dễ, hiện tại tôi cần phải đòi trở lại. Trước kia nếu như không phải là thấy cô còn nhỏ, anh mới sẽ không để cho cô bắt nạt. Nhưng là, mỗi lần cô cũng sẽ không khách khí, xuống tay đều rất nặng. Hiện tại, anh vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy cô khóc thành bộ dạng con mèo con, mặc dù thật đáng yêu. Nhưng mà, lúc ấy anh thật rất giận phẫn. Làm sao sẽ để ý cô? Dĩ nhiên, bây giờ là lúc anh bắt đầu trả thù. Năm đó đối đãi với anh như thế nào? Hiện tại, anh sẽ phải để cho cô thưởng thức lại cảm thụ lúc đó của anh. Chỉ là, tôi còn tra được, chuyện cô ấy muốn kết hôn. Gia đình đột nhiên nói. Dạ anh giật mình, kết hôn, cùng ai, là người của Tử Mị nếu như nói ra là ai? Cậu ta nhất định sẽ bị hù mất. Khi anh thấy trong tài liệu viết tên tuổi thì anh cũng giật mình. Không ngờ, cái cô gái nhỏ nghịch ngợm năm đó, sẽ cùng người đó kết hôn, là nhân viên bình thường đi. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần cho hắn một chút tiền, hắn sẽ rời khỏi cô ấy thôi. Ở trong mắt anh, không có bao nhiêu người không ham tiền. Còn có một tin tức, tôi sợ sau khi nghe, anh sẽ cảm thấy càng không thể chấp nhận. Lúc anh tra được cũng cảm thấy quá dọa người. Đây quả thực giống như phim truyền hình vậy. Chuyện này quá cẩu huyết rồi. Tin tức gì? Nói nhanh một chút, cậu đừng có câu giờ với tôi nữa. Bộ dạng này làm anh thật rất tức giận. Cô ấy có một đứa con trai hơn 3 tuổi. Gọi là Kỳ Kỳ. Cái gì? Cô có đứa bé? Có phải là anh đã trở lại quá muộn hay không? Không sai, cha của đứa bé, anh cũng biết, là cung. Hình, dực ba chữ cuối cùng, giọng điệu của anh, trở nên rất cẩn thận, như là sợ Lôi Vũ Minh bị sợ đến đứng không vững. Cái gì, tin tức này, quả thực quá mức kinh người, anh thật không có nghĩ đến, cha của con cô, sẽ là cung hình dực, hắn ta có rất nhiều tiền, làm sao có thể dùng tiền khiến cho hắn rời khỏi Tống Tâm Giao. Chủ yếu nhất là, bọn họ đã có một đứa con, cũng đã hơn 3 tuổi. Muốn để Tống Tâm Giao rời khỏi cung Hình Dực càng là không thể nào. Trước kia, khi bị Tống Tâm Giao khi dễ, anh đã nói, khi trưởng thành, nhất định anh phải đưa cô gái nghịch ngợm, hay tức giận này lấy về nhà, sau đó từ từ chỉnh cô. Nhưng mà, hiện tại cô đã là mẹ của một đứa bé, lại còn là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Tử Mị. Cung Hình Dực, không đúng, vợ chưa cưới của Cung Hình Dực không phải là con gái của Cao Thị Cao Cầm Nhã sao? Tại sao lại biến thành cô ấy? Anh nhớ rất rõ ràng, tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng tự đi thăm dò, là 4 năm trước, ở quầy rượu, cô bị người ta bỏ thuốc, sau đó mới có thể cùng Cung Hình Dực ở chung một chỗ. Cuối cùng, cô còn rời nhà trốn đi, đến hơn một tháng trước, mới trở về thành phố O, hơn nữa. Hôn sự của cô cùng Cung Hình Dực cũng là mới vừa định xuống ít ngày trước. Gia đình lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái. Cung Hình Dực rõ ràng cùng Cao Cầm Nhã mới là một đôi. Tại sao trong tư liệu anh tra được lại là anh ta với Tống Tâm Giao là một đôi? Cũng bởi vì chuyện này, khiến anh chạy đến thật nhiều nơi, mới tra ra được, phải mua chuộc một nữ người làm trong nhà họ Cung. Anh mới biết hôn sự của bọn họ mới quyết định 3 ngày trước. 4 năm trước, cô ấy mới 19, thế mà lại chạy đến quán bar. Quán bar là nơi như thế nào? Chẳng lẽ cô không biết sao? Cô gái ngốc này, thật là khờ, không đáng yêu một chút nào. Làm sao cô lại chạy đến chỗ đó? Anh thực sự không hiểu. Nếu như năm đó, cô không có chạy đến quán rượu đó. Bây giờ căn bản cô cũng không phải là mẹ của đứa bé. Bọn họ có thể còn có cơ hội cùng nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Không, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Anh muốn sau khi gặp Tống Tâm Giao mới quyết định, xem cô có phải thích Cung Hình Dực hay không. Nếu như cô yêu Cung Hình Dực, anh nhất định sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Nếu như cô cũng không thương Cung Hình Dực mà chỉ bởi vì đứa con trai kia của bọn họ mới phải kết hôn, như vậy anh sẽ ra tay, đoạt lấy cô, sẽ không để cho cô làm vật hy sinh như vậy. Ai biết, năm đó có phải Cung Hình Dực có bỏ thuốc với cô hay không? Hình như là cô cùng bạn học đánh cuộc nên mới đến đây. Gia đình cũng tra được điều này. 4 năm cô ấy bỏ đi sống ở đâu? Trôi qua như thế nào? Không tra được, giống như có người cố ý đem những chuyện này ngăn lại. Chuyện này, anh cảm thấy rất kỳ quái. Là ai sẽ làm như vậy? Người này, nếu như không phải là Cung Hình Dực, còn có ai vào đây? Cao Cầm Nhã sao? Không có thể đi, vậy còn có người nào? Xem ra, anh cũng phải tra chuyện này một chút. Cậu đi tra thử xem, là ai đem tin tức 4 năm bên ngoài này của cô phong tỏa. Tra được thì lập tức nói cho tôi biết, Lôi Vũ Minh có một dự cảm xấu. Giống như rất nhanh, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tôi đã cho người đi tra xét. Gia đình hiểu quá rõ Lôi Vũ Minh. Anh ấy nhất định sẽ để cho anh đi tra chuyện này. Như vậy anh cần gì phải chờ đến khi anh ta nói mới đi làm. Hết chương 18, cách chương.